Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, Thần ý Đao Lâm. 1. Ngày gần hoàng hôn thời khắc, Trang Quý Phi dẫn dắt bộ tộc tất cả 175 chỉ kiến được đến chiến trường. Đây là đại la nghĩ tộc bên trong tinh hoa nhất lực lượng. Trong đó cường đại nhất vài con, từng ở 20 vạn năm trước đạt đến thượng vị vĩnh hằng thần linh tầng thứ. Còn có hơn 30 chỉ thành tựu trung vị vĩnh hằng. Còn lại yếu nhất, cũng có tương đương tại hoang dã thần lực lượng. Cái này thậm chí để đại la nghĩ tộc có rình tinh không dã tâm. Đáng tiếc ở đời thứ 3 thánh hoàng đột nhiên xuất hiện sau khi bọn họ bị trở thành ác ma kia trọng điểm đả kích đối tượng. Ở 19 vạn năm trước đến 17 vạn năm trước khoảng thời gian này, chúng nó bị cái kia khoác ra người ác ma mạnh mẽ từ vĩnh hằng vị cách trên giết rơi xuống. Ở trước sau năm chàng đại quy mô quyết chiến thất bại sau khi, ác ma kia vẫn không chịu bỏ qua. Ác ma kia hoàn thiện thần thương chi pháp, tổ chức nổi lên lượng lớn thần liệp, lần lượt đem những thứ này kiến được tìm ra, một lần lại một lần đưa chúng nó giết chết. Cái nào sợ chúng nó che giấu đến chân trời góc biển đều vô dụng. Không chỉ giết tới chúng nó mất đi tiên thiên thần thể, liền ngay cả linh trí đều cùng nhau mông muội, hầu như hoàn toàn mất đi chúng nó đã từng nắm giữ thiên quy quyền bính. May mắn ở đại la nghĩ tộc đặc tính, để chúng nó từng bước khôi phục như cũ. Bất quá cái này đánh đổi thực sự quá mức trầm trọng. Dòng dã 17 vạn năm, chúng nó đều chỉ có thể bị khảm ở vách đá trong. Ngủ say ở vạn quật sơn cái kia chật chội tĩnh mịch không gian. Nhưng dù cho như thế, những thứ này đã từng vô cùng cường đại kiến đực cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó Trang Quý Phi cực kỳ phẫn hận, đáng giận tộc, cũng hận cái kia khoác ra người, lại được xưng thánh hoàng ác ma. Nàng cũng thông qua cùng tộc linh thức mạng lưới, cảm ứng được các tộc nhân nộ hận, cái kia tích lũy 17 vạn năm lửa giận. 17 vạn năm cừu hận, chính như dung nham giống như ở thân thể của bọn nó bên trong lưu động, đủ để thiêu đốt tất cả, hủy diệt tất cả, chúng nó khát vọng thoát vây, sau đó đổ cái kia thánh hoàng, tất cả cùng tộc, như 19 vạn năm trước như vậy đem bọn họ cho rằng đồ ăn giết, đồng thời phá hủy hắn quý trọng tất cả. Trang Quý Phi cũng vẫn luôn đang chờ mong, nàng sâu sắc chờ mong. Vị kia thánh hoàng nhìn thấy thần châu đại địa lại lần nữa trở thành đại la nghĩ tộc bãi săn thời điểm sẽ là cái gì loại vẻ mặt. Nàng tin tưởng khoảng cách cái này một ngày đến đã không xa. Đến thiên khung sơn thời khắc, Trang Quý Phi đầu tiên biến thành bản thể, dùng mắt kép phóng tầm mắt tới phía trước. Đại la nghĩ tộc linh thức mạng lưới có thể làm cho nàng cách xa mấy vạn dặm. Nắm giữ trận này thiên khung sơn đại chiến tất cả chi tiết nhỏ, nàng thậm chí có thể trực tiếp tiếp trưởng những kia trung hạ vị kiến quân cảm quan linh thức. Bất quá những thứ này bình thường kiến quân cảm ứng năng lực đến cùng là cùng nàng cái này dự bị kiến chúa còn có ở đây đông đảo kiến đực không giống nhau. Ở 17 vạn năm trước cái kia 5 lần đại bại sau khi, Trang Quý Phi liền học được cẩn thận. Bất luận bất kỳ tình huống xuống đều sẽ không coi thường đối thủ. Theo Trang Quý Phi huyết mạch lực lượng kích hoạt, chu vi 3000 dặm phạm vi địa vực tình thế, trong nháy mắt toàn bộ ánh vào đầu óc của nàng. Đô Thiên Thần Cung 25,000 đệ tử đóng giữ ở Thiên Khung Sơn trên dưới. Bọn họ thuật sư ở đỉnh núi triển khai pháp thuật, lợi dụng Thiên Khung Sơn 72,000 trượng độ cao. Mạnh mẽ mở ra 9 tầng vân tiêu, để vô cùng dương hỏa lực lượng tiết lưu mà xuống, do đó hình thành đại quy mô tường lửa giam giữ mặt nam bầu trời. Đô Thiên Thần Cung võ tu, nhưng là bày trận tại sườn núi cùng chân núi, phòng ngừa đại la nghĩ tộc phá hư địa mạch, hoặc là hướng lên đỉnh núi quấy dày những kia thuật sư thi pháp. Bất quá Đô Thiên Thần Cung đến hơn xa là cái này 25.000 người. Ở đông tây hai cái phương hướng, Đô Thiên Thần Cung môn nhân đệ tử cao tới khoảng chừng 70.000. Ngoài ra còn có đem gần 50 vạn lương châu châu binh cùng quận binh. Càng có lượng lớn Đô Thiên Thần Cung phụ thuộc tông phái cùng với đông đảo danh gia vọng tộc cùng loại nhỏ tông môn võ tu thuật sư. Tổng cộng cao tới hơn 200.000. Thậm chí có không ít Tây vực giang hồ tán nhân nghe tin đến đây. Những thứ này không biết sống chết hỗn trướng. Bọn họ chính hỗn tại triều đình binh mã ở trong. Dọc theo cái này điều chiến tuyến liều mạng gắng chống đối. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Trang Quý Phi nhìn thấy. Ở Trang Quý Phi tầm nhìn cực hạn 3.000 dặm ở ngoài. Không biết còn có bao nhiêu nhân tộc chiến sĩ cùng võ tu. Bọn họ như tường đồng vách sắt, giam giữ đại la nghĩ tộc xuôi nam con đường. Trang Quý Phi lại lần nữa hơi nhíu mày. Nàng vẫn không thể nào tìm tới Sở Hy Thanh tung tích. Người này đến tột cùng giấu ở nơi nào? Vẫn là căn bản liền không có tới. Công chúa Điện Hạ, một con kiến được thi triển trong suốt lông cánh, rơi vào Trang Quý Phi bên cạnh người. Điện Hạ hạ lệnh đi. Chúng ta nên làm gì đột phá thiên khung sơn? Ánh mắt nó tham lam nhìn Trang Quý Phi. Mắt kép bên trong ngậm lấy vô cùng dục vọng. Trang Quý Phi là trong tộc dự bị kiến chúa. Nắm giữ nhất định sinh sản năng lực. Chúng nó ở gặp nhấm tạo hóa thần thụ bộ rễ sau khi. Cũng không phải là hoàn toàn mất đi sinh dục năng lực. Mà là không có cách nào giống như kiểu trước đây đại quy mô sinh sôi nảy nở. Chỉ là chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ rất chậm. Mà lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Ở 19 vạn năm trước, bọn họ liền dùng nhân tộc linh cùng máu, gia tăng rồi 45 vạn cái cùng tộc. Kiến đực chờ mong sau đó không lâu giao phối cùng sinh sôi nảy nở. Chúng nó chỉ cần đột phá nhân tộc phòng tuyến, liền có thể có đầy đủ linh cùng máu, lớn mạnh sức mạnh của chúng nó, tăng cường chúng nó bộ tộc, để nó ngoài ngạch hưng phấn chính là. Cái thời đại này nhân tộc số lượng xa xa nhiều 19 vạn năm trước. Nhiều rất nhiều lần, kiến được mấy cái tua voi. Đã ngửi được trong thiên địa này nồng nặc máu cùng linh. Các ngươi kiến được tuyển ra 20 cái ra đến. Cuốn lấy cái kia thần chỉ đô thiên, trần nại lạc. Trang Quý Phi khuôn mặt lành lạnh. Chúng ta tập trung tất cả sức mạnh. Vọt thẳng lên đỉnh núi. Tốt nhất là có thể đem bọn họ thuật sư toàn bộ chu diệt. Lần này cùng chúng nó đồng hành, còn có đại la nghĩ tộc tinh nhuệ nhất một nhánh binh đoàn, đầy đủ 68,000 chỉ trung giai kiến quân, còn có 2,000 con cao giai kiến quân. Vì lẽ đó lần này đột phá là tuyệt không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ đột phá đồng thời làm sao giảm thiểu thương vong, lớn nhất khả năng sát thương đối thủ, đặc biệt là đô thiên thần cung những kia thuật sư. Là khá làm vướng tay chân tồn tại. Nhân tộc thuật sư năng lực cận chiến rất yếu. Ở trên chiến trường lại có thể tạo được rất mạnh tác dụng. Đặc biệt là ở thiên khung sơn địa hình như vậy. Bọn họ có thể phát huy ra vượt xa tại tự thân lực lượng. Mà lúc này ở đối diện thiên khung sơn đỉnh núi. Thần chỉ đô thiên, trần nại lạc sắc mặt lành lạnh cầm trong tay một viên càn khôn phi kiếm bóp. Thành bột mịn, nhưng là vô cực đao quân. Mặt sau một cái đô thiên thần cung thái thượng trưởng lão. Trong mắt chứa chờ mong hỏi dò. Hắn muốn khi nào mới có thể đi đến cứu viện. Cái kia càn khôn phi kiếm chính là đến từ chính Sở Hy Thanh. Trần nại lạc tâm tư lại phức tạp cực kỳ. Sở Hy Thanh có thể đuổi đến cứu viện. Trần nại lạc rất cảm kích. Nhưng mà Sở Hy Thanh lời nói bên trong bá đạo cùng cường thế. Nhưng cũng để Trần nại lạc tức giận cùng bất đắc dĩ. Cái này thằng nhãi danh, là muốn buộc đô thiên thần cung tử chiến, không tiếc thương vong, bất kể đánh đổi tử chiến. Trần nại lạc lại không thể đem Sở Hy Thanh trong thư lời nói để lộ ra đi. Hắn không thể để cho chính mình môn nhân đệ tử, còn có cái kia số lượng đông đảo phụ thuộc thế lực quân tâm dao động. Hắn không những không thể tiết lộ, còn đến nói giữ gìn, là hắn, Trần nại lạc cắn răng, truyền lệnh xuống. Làm cho tất cả mọi người kiên trì nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, vô cực đao quân liền có thể đến thiên khung sơn. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía vạn quật sơn. Phương hướng, Sở Hy Thanh không có ở trong thư nói như vậy qua. Vị kia vô cực đao quân ra tay tiền đề là cực đạo kiếm thánh Tạ Thiên Thanh phá hư vạn quật sơn. Phong cấm, Trần nại lạc hiện tại chỉ có thể hy vọng vị này quy nguyên kiếm phái chi chủ. mau chóng phá hư Vạn Quật Sơn. Hắn tốt nhất là có thể ở trong nửa canh giờ làm được. Cùng lúc đó, Trần Đại Lạc trong lòng cũng bay lên một tia nghi hoặc. Sở Hy Thanh phá hư Vạn Quật Sơn phong cấm, đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Những kia đại la nghĩ tộc là giết không chết, đưa chúng nó chạy về Vạn Quật Sơn. Một lần nữa bù đắp xong đời thứ ba Thánh Hoàng phong cấm mới là biện pháp tốt nhất. Còn có hôm nay trận chiến này, vị này huyết nhai truyền nhân đến cùng có thể hay không bao được. Cái kia Thái Thượng trưởng lão nghe vậy thì lại đầu tiên là vẻ mặt rung lên. Sau đó cười khổ nói, tiếp tục kiên trì nửa canh giờ, khả năng này tính chỉ sợ không lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía giữa bầu trời trùng quần. Con ngươi hơi co rút lại, chúng nó đã vận dụng chủ lực, vậy hẳn là kiến chúa quân đoàn cấm vệ. Còn có chúng nó kiến được, bên trong khả năng có ba con gần thần, không thủ được liền không thủ sao? Trần Đại Lạc tuấn mỹ như yêu trên mặt lộ ra kiên quyết tử ý. Hắn hướng về trước giơ tay một chiêu, đem hai kiện sự vật cầm trong tay. Đó là một cây trường thương, một cái huyết sắc nến. Trường thương là Đô Thiên Thần Cung trấn cung chi bảo, Đô Thiên Lôi Thương. Đô Thiên Thần Cung sở trường nhất chính là lôi pháp. Cái gọi là Đô Thiên là ngũ phương ngũ thiên tâm ý, cũng đại diện cho toàn bộ vũ trụ thế giới. Mà bọn họ, Đô Thiên Thần Lôi, được xưng là tụ tập tất cả thuộc tính lôi pháp tinh yếu. Được xưng lôi pháp bên trong uy lực đệ nhất, cho tới cái kia nến. Tên là Nhiên Thần Huyết Trúc, là Đô Thiên Thần Cung ngày xưa tìm được chí bảo. Có người nói là Trúc Quang Âm một cái dòng dõi. Trăm vạn năm trước một cái, Trúc Thần, thi thể hóa thành. Đó là một cái cường đại thượng vị vĩnh hằng. Thi thể của nó có cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Người sử dụng chỉ cần nhỏ vào tự thân tinh huyết, đem nến nhen lửa, là có thể dùng chính mình tuổi thọ làm dầu thắp. Rất lớn trình độ cường hóa người sử dụng lực lượng. Thậm chí có thể lấy ủng có nhất định thời không thần lực. Cung chủ, cái kia Thái Thượng trưởng lão lấy làm kinh hãi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Đại Lạc. Ngài đây là, nên ra tử lực. Trần Đại Lạc không chút do dự nhỏ vào tinh huyết, đem nến nhen lửa. Hắn khắp toàn thân, tức thì bắt đầu thiêu đốt huyết diễm. Yên tâm, ta còn không chuẩn bị liều mạng. Bất quá Đô Thiên Thần Cung tương lai nhất định phải giao cho các ngươi. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, Trần Đại Lạc khắp toàn thân chân nguyên đột nhiên một nổ. Một thân khí cơ đột nhiên biến hóa. Thái Thượng trưởng lão vẻ mặt nhất thời buông lỏng. Biết đây là Trần Đại Lạc, đã đạp nhập siêu phẩm cảnh giới. Bọn họ vị cung chủ này đã sớm hoàn thành tiến vào nhập siêu phẩm bí nghi. Một thân huyết mạch lực lượng cũng rèn luyện đến cực hạn. Hầu như không có bất kỳ tì vết. Chỉ là bởi vì bọn họ những thứ này hậu bối vô năng, mới vẫn không có đột phá. Lấy nhất phẩm thân tọa trấn tại Đô Thiên Thần Cung, Trần Đại Lạc lúc này lại bỗng nhiên a một tiếng, hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Hắn trông thấy phía chân trời một tia ánh sáng đỏ từ mặt đông qua lại mà tới. Ở tất cả mọi người phản ứng lại trước, đã tiếp cận đỉnh núi. Không cần ngăn cản, để bọn họ lại đây. Trần Đại Lạc tùy ý cái kia phích lịch trụ quang toa bay tới phụ cận. Đồng thời hai mắt hơi ngưng lại, hiện ra mấy phần kinh ngạc. Hắn nhận ra đó là Vô Tướng Thần Tông tốc độ chỉ đứng sau Dục Nhật Thần Chu pháp khí phi chu phích lịch trụ quang toa, then chốt là phi chu trên người. Cái kia càng là Lý Trường Sinh, Tố Phong Đao, Ngạo Quốc, còn có gần đây thăng nhập nhất phẩm Yến Quy Lai. Đây là Vô Tướng Thần Tông trừ Sở Hy Thanh vợ chồng ở ngoài, thực lực cường đại nhất bốn vị cao thủ. Trần Đại Lạc không nghĩ tới Vô Tướng Thần Tông lại vẫn sẽ phái ra cứu viện. Hơn nữa là hai vị siêu nhất phẩm, hai vị thiên bảng 10 vị trí đầu chiến lược. Không nghĩ tới chứ, Lý Trường Sinh ục ịch thân thể, từ phích lịch trụ quang toa bên trong lắc mình mà ra. Hắn nghiêng mắt nhìn mặt bắc trên trời mây một chút. Sau đó một tiếng cười cười, liền đoán được các ngươi khả năng không thủ được. Quả thế, Trần Đại Lạc một tiếng hừ nhẹ, lành lạnh sắc mặt thoáng ung dung. Cảm tạ, trước mắt bốn vị này đại cao thủ đến, thực tại để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Miễn cảm ơn. Ta nhân tộc gắn bó như môi với răng. Lý Mỗ không thể ngồi yên không để ý đến. Bất quá ngươi hẳn phải biết quy củ. Cái này không phải là không trả giá. Lý Trường Sinh nói tới chỗ này đuôi lông mày vừa nhấc. Hiện ra mấy phần ý cười. Hắn đồng thời cũng hướng về trước giơ tay một chiêu. Cùng nhau từ trong hư không triệu ra thần vọng kiếm cùng quân thiên kiếm. Này ba cái gần thần. Không ngại giao cho ta. Cái này ba con kiến nóng lòng khôi phục. Huyết khí táo bạo. Ta ứng phó chúng nó. Còn rất nắm chắc. Nói đi nói lại. Các ngươi đô thiên thần cung mấy vị kia siêu phẩm đây. Lẽ nào cái này thời điểm còn muốn bảo lưu. Hắn biết đô thiên thần cung siêu phẩm số lượng cao hơn nhiều vô tướng thần tông. Có tới 6 vị. Những thứ này người chiến lực. Lý Trường Sinh tuy rằng không quá để mắt. Đô thiên thần cung 6 vị siêu phẩm. Gộp lại cũng không sánh bằng đến vô tướng thần tông 3 vị siêu phẩm bên trong tùy ý một người. Bất quá bọn hắn đối với những kia kiến được. Ở một trọi một, thậm chí một trọi hai tình huống xuống. Vẫn có thể chiếm cứ một điểm ưu thế. Trần Nại Lạc nghe vậy không khỏi một trận vui mừng. Hắn hơi gật đầu. Bọn họ đã tìm đến. Sau đó thì sẽ cùng ta cùng nhau liều mạng một lần. Trần Nại Lạc lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng. Tố Phong đao. Tố Phong đao thì lại tay đè đao. Mặt không chút thay đổi nói. Đỉnh núi có ta ba người tọa trấn, không người có thể phạm. Trần Nại Lạc rốt cuộc biết vô tướng thần tông tuy rằng xuất lực cứu viện, lại vẫn có bảo lưu. Bất quá có bảo lưu mới là bình thường. Hắn không thể hy vọng người khác làm vì chuyện của nhà mình liều mạng. Trần Nại Lạc đã phi thường hài lòng, thậm chí là vui mừng. Hắn không yên lòng nhất chính là ở vào đỉnh núi những thứ này thuật sư. Có ba người này ở. Những kia đại la nghĩ tộc thế tất yếu dùng gấp 10 lần 20 lần binh lực mới có thể đem đỉnh núi bắt xuống. Vậy thì làm phiền mấy vị. Hết chương.